năm tháng như thoi đưa, cuộc chiến giữa thế giới chớp mắt đã qua 22 năm. Trong lãnh thổ Giang Châu của Vương triều Đại Chu, một đội thương đội mấy trăm người đang đi tới trên quan đạo, trong thương đội có hai chiếc la xa, trên bảng xe la có một đám hài đồng, hai chiếc la xe cộng lại cũng có hơn 10 hài đồng. Chúng ta thật vất vả mới có thể đi theo thương đội đến Giang Châu Thành, đám hài tử các ngươi cũng đừng quấy rối, chọc giận đội buôn và đuổi chúng ta ra ngoài, hắn tử áo vải lái xe nói. Đến lúc đó thúc bá chúng ta mấy người, cũng không có biện pháp mang theo các ngươi đi Giang Châu Thành cách đó mấy trăm dặm. Chúng ta sẽ rất ngoan. Một đám hài đồng đều gật đầu. Lưu Nhị Bá, Trương Ngũ Thúc, chúng ta đi Thanh Du Đạo Viện ở Giang Châu Thành. Nghe đồn thần tôn Vũ Long Vương khi còn bé ở Thanh Du Đạo Viện tu luyện, có phải là thật hay không? Có một nam đồng hỏi, nhất thời hai đứa nhỏ trên xe khiên này đều dựng thẳng tai, chờ đợi nhìn người lớn. Ha ha, bên cạnh xe ra dạp còn có một thanh niên bội đao dựa vào hai chân đi tới, cười nói. Là thật, Vũ Long Vương khi còn trẻ đã ở Thanh Du Đạo Viện, hắn là con của vợ chồng Đông Minh Vương, đều tu luyện ở Thanh Du Đạo Viện. Thanh Du Đạo Viện này tuyệt đối là đạo viện đứng đầu thiên hạ, thích hợp nhất cho những đứa nhỏ các người đi học. Cả ổ bảo liền tuyển ra 16 người các ngươi, các ngươi đi Thanh Du Đạo Viện phải hào hào tu luyện. Biết biết. Một nhà Đông Ninh Vương thật tuyệt vời, một môn Tam Phong Vương thần tôn. Bản thân Đông Ninh Vương càng là thần tôn cường đại nhất thiên hạ, một người liền quét ngang thiên hạ trăm vạn yêu vương. Đám hài đồng này nghị luận sôi nổi, từ khi Mạnh Xuyên giải quyết trăm vạn yêu vương đã qua gần 40 năm, thời gian dài đằng đảo, làm cho Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên trong thiên hạ danh vọng phi thường cao. Ngũ Thúc, nghe nói Giang Châu Thành dài rộng 200 dặm, có phải hay không? Từ cửa Đông Thành đến cửa thành phía Tây, ngươi chính là từ sáng đến tối, đều không đi được, thanh niên bội đao cười nói. Hơn nữa tường thành Giang Châu này, nghe nói chính là một vị thần tôn cường đại nửa tháng kiến tạo. Nửa tháng xây dựng, một nhóm hài đồng trợn mắt há hốc mồm. Ngay khi mấy trưởng bối cùng hài đồng tán gẫu, bỗng nhiên. Nhanh, nhanh, xa xa có một đạo thân ảnh chạy như bay tới, xa xa liền tức giận quát. Có yêu tộc, mau chạy về phía trước, mau chạy về phía trước. Thân ảnh chạy như bay tới cũng là một vị cao thủ thoát thai cảnh, tiếng quát giận dữ này cũng rất lớn, toàn bộ thương đội cơ hồ đều nghe được. Đám thương đội đầu tiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại, mơ hồ liền nhìn thấy ở cuối xa xa có một sợi chỉ màu đen nhanh chóng lan tràn tới đây. Là yêu tộc, đi nhanh, trong thương đội còn có hai vị cao thủ vô lậu cảnh, thị lực cực tốt, vừa nhìn đã biết sắc mặt đại biến, lúc này tức giận quát. Nhanh! Nhanh! Cả thương đội đều điên cuồng, rất nhiều hàng hóa đều dứt khoát buông tha, đều hốt hoảng chạy trối chết. Xa xa một hắc tuyến nhanh chóng lan tràn tới, chính là đại lượng yêu tộc rậm rạp, chạy ở phía trước chủ yếu là các đại yêu, cùng với một ít thống lĩnh yêu tộc, tốc độ chạy của chúng không thua gì không lỗ cảnh. So với tốc độ chỉnh thể của thương đội nhanh hơn nhiều, người của thương đội toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn trơ mắt nhìn yêu tộc phía sau càng ngày càng gần. Những yêu tộc này mỗi người đều cực kỳ hung hãn, còn có người mang theo tàn thi nhân tộc chạy như bay. Quá chậm, chúng ta trốn không thoát, trong thương đội một mảnh kinh hoàng, trong đó hai chiếc la có bốn người lớn mang theo hài đồng. Lưu Nhị Ca, làm sao bây giờ? Thần tôn biết, rất nhanh sẽ chạy tới, chống đỡ, chống đỡ. Lưu Nhị Bá lo lắng hô, bọn họ muốn chạy trốn cũng gian nan, bên người còn có 16 đứa nhỏ trong ổ bào càng chậm. Xe tải liều mạng chạy, lại chậm hơn yêu tộc nhiều lắm. Chúng ta không giữ được bọn họ, có thể trốn một người là một đi. Một nam tử gầy gò đột nhiên nhảy ra khỏi xe tải, một mình chạy về phía xa. Lưu Lão Thất, ba gã đại nhân khác vô cùng tức giận, lập tức có đồng bạn lập tức khống chế la xa tiếp tục chạy đi. Thần tôn khi nào tới? Thần tôn đuổi kịp chúng ta là có thể sống, không kịp, chúng ta phải chết. Lưu Nhị Bá cắn răng nói, mọi người nhìn các yêu tộc rậm rạp ngày càng gần phía sau, trong đó một ít hùng yêu, ngư yêu hình thể càng khôi ngô như ngọn núi nhỏ. Hãy để những người này không có ý định chống cự. Hai đứa trẻ trên hai chiếc la lại càng hoảng sợ vạn phần, bọn họ căn bản không biết nên ứng phó như thế nào, đám hài tử này cho tới bây giờ chưa từng gặp phải nguy hiểm như vậy. Ngay khi yêu tộc mênh mông này đuổi tới cách phía cuối cùng của thương đội còn hơn 10 trượng, bỗng nhiên tất cả yêu tộc hoàn toàn ngưng động. Yêu tộc rậm rạp kéo dài 2-3 dặm, toàn bộ ngưng động, không nhúc nhích. Theo hô, theo gió nhẹ thổi qua thiên địa, những yêu tộc này toàn bộ hóa thành bột phấn. Mấy vạn yêu tộc cứ như vậy bị tiêu diệt. Mạnh Xuyên đứng trên cao, nhìn xuống cảnh tượng này. Vô hình hư không ba động sớm đã lan tràn chung quanh 200 dặm, trong vòng 200 dặm hết thảy yêu tộc đều không thoát khỏi điều tra của hắn. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn về phía xa xa một con phi cầm yêu vương đang toàn lực chạy đi. Thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ một chút, đi theo liền đến trước mặt phi cầm yêu vương. Phi cầm yêu vương sửng sốt, nhìn thấy Mạnh Xuyên liên tục dừng lại, cúi đầu cung kính vạn phần. Bái kiến Đông Ninh Vương, thuộc hạ là nhận được địa võng cầu viện, đến đây trợ giúp. Mấy vạn yêu tộc toàn bộ bị ta giết, ở phía đông bắc 13 dặm có 5 cỗ thi thể nhị trọng thiên yêu vương, ngươi phụ trách đi xử lý, Mạnh Xuyên nói. Còn nữa, lối vào thế giới không ổn định, là ở phía đông bắc ước chừng 18 dặm, phải theo dõi kỹ. Ân, phi cầm yêu vương cung kính nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, nhìn thương đội xa xa, âm thầm thở dài, liền tiếp tục đi tới. Hô, một đường phi hành đi tới, tâm tình Mạnh Xuyên cũng không tốt. Mấy năm nay, theo thế giới nhân tộc cùng yêu giới dần dần tiếp cận, số lần cửa vào thế giới không ổn định xuất hiện càng ngày càng nhiều, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trong lãnh thổ Đại Chu, mỗi ngày đều phải xuất hiện mấy lần, ngẫu nhiên thậm chí có thể qua 10 lần. Yêu tộc từ khi trận chiến giữa thế giới thất bại, liền trở nên càng thêm điên cuồng. Mỗi lần cửa vào thế giới bất ổn xuất hiện, chúng nó đều tận lực phái yêu tộc tiến vào thế giới nhân tộc giết chóc. Nhân viên địa võng bây giờ rất nhiều, đại lượng thần tôn, yêu phó cũng trấn thủ các nơi, nhưng lối vào thế giới không ổn định, xuất hiện không có dấu hiệu, vẫn thường xuyên xuất hiện tử thương. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, cho dù là hắn, đối với chuyện này cũng không có biện pháp gì. Từ khi giải quyết trăm vạn yêu vương, đến nay đã gần 40 năm. 40 năm, đối với phàm tục mà nói là một thời gian rất dài, rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng trải qua trăm vạn yêu vương tàn sát thảm thương, chưa từng trải qua những ngày trốn dưới lòng đất, trốn ở hồ nước, trốn trong núi sâu, dân số cũng được sinh sôi nảy nở rất lớn. 10 lần lối vào thế giới không ổn định, cơ hồ có một lần tạo thành cái giá thảm thiết. Những năm gần đây, thiên hạ chỉnh thể thái bình, thành quan cỡ lớn trấn thủ rất tốt, lối vào vừa và nhỏ đều có yêu phó âm thầm nhìn chăm chăm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Điều duy nhất tạo thành đại lượng tử thương chính là không có quy luật, ở bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện lối vào thế giới không ổn định. Mạnh Xuyên không có cách nào để làm điều đó. Đại thành, có thần tôn trấn thủ. Mà ổ bảo thôn xóm, cũng là dễ dàng gặp tai ương, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. May mắn là lưới đất trải rộng khắp nơi, thần tôn cùng yêu phó cũng trường kỳ tuần thủ các nơi. Yêu tộc nhiều nhất tập kích một thôn ổ bảo. Năm ngoái, thôn ổ bảo bị quân đội yêu tộc tập kích trong lãnh thổ Đại Chu, có 175 tòa, nhân khẩu chết tổng cộng hơn 100 vạn người. Hàng triệu người đã thiệt mạng và hơn 100 thôn ổ bảo bị tấn công. Đặt ở cả vương triều Đại Chu, cũng không quá nổi bật. Chút tử thương này, so với quá khứ, nó đã nhẹ hơn nhiều. Vù! Mạnh Xuyên bay giữa trời đất, thẳng về phía nam. Đến rồi! Xa xa một tòa đại thành nguy nga xuất hiện trong tầm mắt, Long Vân Châu Khúc Vân Thành, hơn 1.000 vạn dân cư phồn hoa lại thành. Nhìn thấy tòa đại thành này, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười, lần này hắn tới là vì chúc mừng bạn tốt. Bạn tốt Diêm Xích Đồng vừa trở thành phong vương thần tôn. Khúc Vân Thành, một tòa trạch viện khiêm tốn, chính là chỗ ở trấn thủ thần tôn Diêm Xích Đồng. Véo! Mạnh Xuyên đi tới phía trên tòa trạch viện này, chậm rãi đáp xuống, mà trong một gian phòng trong trạch viện cũng đi ra một nam tử anh vũ để dâu. Hắn cười ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh sư huynh. Diêm sư đệ, Mạnh Xuyên rơi vào trong viện, cười nói. Chúc mừng, tu hành nhiều năm rốt cục trở thành phong vương thần tôn. Đã rất nhiều năm rồi, Diêm Xích Đồng có chút cảm khái, lập tức cười nói. Trong rất nhiều đồng môn, sư huynh ngươi còn là người đầu tiên đến chúc mừng ta. Trấn thủ thần tôn thân phận phải giữ bí mật, các đồng môn khác đều không tìm được ngươi. Cho nên ta mới có thể xếp thứ nhất, Mạnh Xuyên cười nói, tuy nói hiện giờ thiên hạ tương đối thái bình, nhưng mấy trăm tên tứ trọng thiên yêu vương cùng với một số lượng nhỏ ngũ trọng thiên yêu vương vẫn luôn ẩn nấp, những yêu vương này bởi vì tình thế không ổn, vẫn ngủ đông không ra, nhưng nhân tộc căn bản không dám khinh thường. Nếu trấn thủ thần tôn thân phận công khai, yêu tộc có thể tập kích nhắm vào. Diêm Xích Đồng quay đầu hô một tiếng. Phu nhân, chẳng bao lâu một người nữ tử bước ra. Đây là Mạnh sư huynh. Diêm Xích Đồng cười nói. Mạnh sư huynh biết ta đột phá, đặc biệt đến chúc mừng ta. Gặp Đông Ninh Vương, nữ nhân khiêm tốn và lịch sự. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Đây là lần đầu tiên gặp Thanh Y Hầu. Ta đã sớm nghe nói đại danh Đông Ninh Vương, lúc ở trên núi Nguyên Sơ, Mạnh Du sư muội cũng thường xuyên nói với ta. Nữ tử cười nói. Nữ tử này chính là Thanh Y Hầu Tô. Thanh Y rất có danh tiếng trong Thần Tôn, cũng là một trong những nhân vật thiên tài của thế hệ trẻ Nguyên Sơ Sơn. Mấy năm nay, thế hệ trẻ Thần Tôn tuần thủ tứ phương, đuổi giết yêu tộc, cũng có chút đột phá thành Phong Hầu Thần Tôn. Tô Thanh Y, Mạnh Du chính là hai vị nữ Phong Hầu Thần Tôn mới tấn công. Phu nhân, biết ngài có việc, người mau bận đi, Dương Xích Đồng cười nói. Ta ra ngoài tìm một chỗ, buổi Mạnh sư huynh uống rượu, buổi tối trở về. Đi đi, Tô Thanh Y cười gật đầu. Chúng ta đi, Dương Xích Đồng lôi kéo Mạnh Xuyên đi ra ngoài. Khúc Vân Thành phồn hoa vô cùng, nơi hưởng lạc đông đảo, Thất Thải Vân Lâu chính là địa phương số 1 số 2. Thất Thải Vân Lâu, Nhất Nhã Gian, Mạnh Xuyên, Dương Xích Đồng ngồi đối diện nhau. Lần này chúc mừng ngươi, ta cái khác không mang theo, liền mang theo một vò rượu ngon. Mạnh Xuyên cười lật tay, trong tay nâng vò rượu màu đen, vò rượu nhét chặt, Mạnh Xuyên đặt vò rượu này ở bên cạnh bàn. Đây là rượu hỏa quả, Dương Xích Đồng vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, lập tức nói. Mạnh sư huynh chính là Mạnh sư huynh, hảo khí, rượu hỏa quả này thưa thớt, hiện giờ còn sống cũng chỉ có hơn 10 vò, hôm nay có khẩu phúc. Hắn chủ động rút nút chai rượu ra, bắt thường đều có thể nhìn thấy mùi rượu màu đỏ nhạt tràn ngập ra, tinh thần Dương Xích Đồng chấn động, chủ động hỗ trợ rót rượu, rót hai chén lớn. Nào, làm, Dương Xích Đồng lập tức cầm lấy chén lớn, cùng Mạnh Xuyên chạm vào, uống vài ngụm mới buông xuống. Thật sự là rượu ngon, đáng tiếc quá đắt, một vò rượu cần trăm vạn công lao, ta cũng luyến tiếc xa xỉ như vậy, Dương Xích Đồng nói. Vẫn là sư huynh người đối tốt với ta. Rượu này vốn là vật hưởng lạc, người khác có thể hưởng thụ, ta và ngươi tự nhiên cũng có thể hưởng dụng một phen. Mạnh Xuyên buông chén rượu xuống, cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước chúng ta cùng nhau bái nhập Nguyên Sơ Sơn còn rõ ràng trước mắt, khi đó ngươi nhỏ tuổi nhất, mặc hồng bào, đi chân trần, khiêng trường thương, mấy gã thần tôn trước hô hậu ủng, nhưng là rất sát kheo. Năm đó ta mới 13 tuổi, Diêm Xích Đồng cũng hồi ức nói. Lúc ấy, chỉ cảm thấy trời đất rộng lớn, Diêm Xích Đồng ta thiên phú đệ nhất thiên hạ, về sau mới biết được một ngọn núi còn có một ngọn núi cao. Tu hành nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ cũng thành Phong Vương Thần Tôn, Mạnh Xuyên than thở nói. Thế hệ chúng ta, trong số đông đảo đệ từ mấy chục năm, người thành Phong Vương Thần Tôn cũng chỉ có hai người chúng ta và ngươi, Diêm Xích Đồng gật đầu cười nói. Ta vất vả nhiều năm, cho tới bây giờ cuối cùng cũng thành Phong Vương Thần Tôn, Mạnh sư huynh ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Cũng là cơ duyên, Mạnh Xuyên nói. Năm đó chúng ta cùng đi thế giới, xem thế giới sinh ra, ta mới có giác ngộ, nếu không tu hành còn chậm hơn nhiều. Ta không đi cùng à, tại sao ta chậm lại nhiều như vậy, Dương Xích Đồng rót rượu cho mình, lắc đầu. Vẫn là xem ngộ tính, nhiều thần tôn, yêu vương như vậy đã đi qua khoảng cách thế giới. Nhưng ai có thể sánh bằng Mạnh sư huynh ngươi? Lại nói tiếp, lúc trước Tiết Phong sư huynh cũng cùng chúng ta đi thế giới khoảng cách, hơn nữa trong khoảng cách thế giới, hắn liền thành pháp vực cảnh, nếu hắn còn sống, hắn sẽ có một tương lai vô tận. Nếu hắn còn sống, được Hắc Sa Động Thiên bồi dưỡng, thành tạo hóa tôn giả đều có hy vọng, Mạnh Xuyên cũng thổn thức. Bọn họ một đời mấy chục năm, thiên tư cao nhất chỉ có ba người bọn họ. Tiết Phong, bị yêu tộc Hoàng Diêu lão tổ giết chết. Sư huynh đệ hai người uống rượu ăn thức ăn, tùy ý tán gẫu. Mạnh Xuyên như có điều phát hiện, quay đầu nhìn một tòa lâu các khác ngoài cửa sổ. Vậy mà lại xảy ra chuyện mất hứng này, Dương Xích Đồng nhíu mày. Ta đem bọn họ đều ném ra ngoài. Không vội, chuyện này so với dự đoán của ngươi còn đặc sắc hơn, nếu ngươi ra tay sẽ hỏng rồi. Mạnh Xuyên nhìn nói, cảnh giới của hắn hiện giờ cao hơn 22 năm trước rất nhiều, đối với nhân quả cảm ứng nhạy bén. Cũng không thua gì Tần Ngũ, Lý Quan bọn họ, tuy rằng không có cố ý nghiên cứu qua, nhưng đối với nhân quả cũng hiểu được một chút. Đặc sắc hơn ta mong đợi, Dương Xích Đồng nghi hoặc nhìn tầng một ngoài cửa sổ. Ta ra tay còn chuyện xấu với ai? Ở tầng một khác, lầu các phòng xa hoa hơn rất nhiều, một vị nam tử râu ria tọa cao chủ vị, phía sau có năm tên hộ vệ, hai bên còn có khách nhân ngồi. Nào nào, Tiêu đại gia, đến chỗ ta ngồi. Cùng ta uống rượu, nam tử râu ria tay to như quạt bồ, nắm lấy một nữ tử gầy gò ôm tì bà kéo vào trong ngực, nữ tử gầy gò kia mang theo mạng che mặt, cố gắng đứng thẳng nói. Các đại nhân, ta ở Thất Thải Vân Lâu chỉ làm nhạc sư, không bồi khách. Ta bảo ngươi cùng ta uống rượu, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, nam tử râu ria thật sự đem nữ tử kéo vào trong ngực, kéo mạng che mặt nữ tử, nữ tử gầy gò lộ ra khuôn mặt thật, bộ dạng cũng coi như thanh tú, một đôi mắt trong suốt động lòng người. Nam tử râu ria mỉm cười nhìn người nữ tử, nâng ly rượu lên. Hãy đến! Nữ tử gầy gò chống cự không nổi, chỉ có thể uống một ngụm, nói. Các đại nhân, ta thật sự không biết uống rượu. Rất tốt, ngươi một ngụm, ta một ngụm, nam tử râu ria tự mình uống hết phần còn lại. Tiêu đại gia, các đại nhân nhìn chúng ngươi, ngươi phải nắm lấy cơ hội, khách nhân bên cạnh cười nói. Bên trong lầu các này, vị các đại nhân này dỗ dành nữ tử gầy gò uống rượu, khách nhân bên cạnh cũng tầng bốc, các nhạc sư khác của Thất Thải Vân Lâu cũng không dám đến ngăn cản. Không lâu đâu. Ta đây, các đại nhân đầy mùi rượu bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhũn ra, bản năng cảm thấy không thích hợp, ngưng đan chân nguyên bộc phát, trùng kích bốn phương. Các vật khác xung quanh đều đánh bay, nữ tử gầy gò tựa vào trong ngực các đại nhân cũng bị trùng kích bay ngược ra, hộ vệ xung quanh lúc này mới nhìn thấy, một thanh chủy thủ cắm vào ngực các đại nhân yếu hại. Tiện nhân, các đại nhân mắt đều đỏ lên, ngay từ trong ngực lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Lớn mật, năm gã hộ vệ hóa thành ảo ảnh quỷ mị, liên hợp vèn vẹn chỉ một cái đối mặt, liền đem nữ tử gầy gò đạt tới vô lậu cảnh bị thương nặng, lập tức bắt sống. Ha ha ha, họ Cát, trong mắt nữ tử gầy gò có điên cuồng. Ta đến Thất Thải Vân Lâu nửa năm, chờ người mắc câu, chết trong tay một tiểu nhân vật của ta, có phải rất không cam lòng hay không? Chết! Các đại nhân ngồi ở đó thở dốc, hắn đưa tay rút chỉ thủ ở ngực ra. Ngực xuyên qua miệng vết thương lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, hắn cười lạnh nhìn nữ tử gầy gò. Chỉ bằng ngươi, nữ tử gầy gò khó có thể tin nhìn một màn này, một phàm tục, trái tim bị đâm thủng đều có thể sống. Thì ra là ám sát, hơn nữa là vị nữ nhạc sư này cố ý chuẩn bị, Dương Xích Đồng nhìn nói. Khó trách sư huynh bảo ta không cần chuyện xấu, chỉ là hiện tại xem ra, nàng ám sát thất bại. Mạnh sư huynh. Dương Xích Đồng nghi hoặc nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại nhìn từ xa. Trong tầm mắt của hắn, khí cơ các đại nhân kia hùng hồn bao phủ chung quanh, năm tên hộ vệ phía sau phát ra khí cơ bao phủ toàn bộ phòng lầu các, bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho các đại nhân đều sẽ bị điên cuồng phản kích. Nữ tử này lại là thiếp thân, Lặng Yên hạ kịch độc cuối cùng lại hung hăng đâm ra một đao kia. Nàng căn bản không thoát khỏi năm tên hộ vệ phản công, nhưng nàng vẫn quyết đoán ra tay như trước. Vị các đại nhân kia nhìn như nắm giữ toàn cục, trong lầu các rất an toàn, nhưng nữ thích khách vẫn tiến hành một kích chí mạng như trước. Ta mấy năm nay tu luyện lôi từ lĩnh vực, ở lôi từ lĩnh vực hao phí không ít thời gian tinh lực, nhưng lĩnh vực trung quy hình thành thế, giết địch trung quy dựa vào một kích chí mạng. Mạnh Xuyên có chút xúc động, trong đầu lôi đình nhất mạch đủ loại huyền diệu tự nhiên kết hợp, bắt đầu suy diễn theo một hướng khác. Tu hành càng về sau, tiến bộ càng chậm, giống như Mông Thiên Qua, lạc đường hao phí mấy trăm năm đều vây khốn ở động thiên cảnh hậu kỳ. Lại ví dụ như Tần Ngũ, Lý Quan, Bạch Sao Nguyệt, tu luyện dài dằng dặc năm tháng cũng dừng lại ở động thiên cảnh viên mãn, khó có thể đạt tới thiên địa cảnh. Mạnh Xuyên tuy rằng trong bảng xếp hạng tiềm lực của Chiến Thần Tháp, Tâm Hải Điện, có thể nói là đệ nhất nhân tộc từ trước đến nay, nhưng động thiên cảnh tu hành cũng gặp phải lực cản, cho dù hàng năm đều đi thế giới. 22 năm trôi qua, Mạnh Xuyên cũng là năm nay, Vân Vũ Long giả thân pháp mới đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ, nhưng sau khi đột phá, hắn lại gặp phải hoang mang. Bước tiếp theo là gì? Làm thế nào từ động thiên cảnh hậu kỳ, đạt tới động thiên cảnh viên mãn? Thần pháp Vân Vũ Long Xà của ta, làm sao có thể làm được viên mãn? Mạnh Xuyên suy tư. Thần pháp Vân Vũ Long Xà bây giờ, lấy cửu thiên tướng làm chủ, lại dung nhập vào Du Long tướng, Âm Dương tướng, Lôi vực tướng. Hiện tại xem ra, quá mức coi trọng lĩnh vực, ta đây chung quy là thần pháp, cũng có thể hóa thành đao pháp, một kích chí mạng cũng nên coi trọng. Lôi đỉnh nhất mạch tu hành chính là quá trình đem thập ngũ tướng dần dần hợp nhất. Có thể thử dung nhập phân ba tướng. Phân ba tướng, ta tích lũy cực sâu, hơn nữa Du Long tướng và phân ba tướng kết hợp, về mặt thân pháp liền nhanh hơn quỷ dị, đao pháp cũng sẽ mạnh hơn. Trong đầu Mạnh Xuyên cũng đang suy diễn. Thử rất nhiều huyền diệu kết hợp, chỉ một phen thử đã cảm thấy rất phù hợp, đại lượng linh quang hiện ra. Cửu thiên lôi vực, Du Long phân ba, âm dương biến ảo. Khả thi. Phương hướng này rất thích hợp, Mạnh Xuyên trong lòng vui vẻ. Chờ sau khi trở về, bế quan tu luyện một phen. Mạnh Xuyên lúc này mới chú ý tới, Diêm Xích Đồng ngồi ở bên cạnh bàn vui vẻ uống rượu quả lửa, đồng thời nói. Sư huynh, ngươi đột nhiên ngẩn người, cho nên ta một mình uống rượu. Đúng rồi, thích khách nhạc sư kia, ta cũng nhìn kìa. Ngươi cứ uống đi, Mạnh Xuyên cười, cũng quay đầu nhìn về phía tòa lâu các ngoài cửa sổ. Hắn vừa rồi chỉ là bị xúc động, đối với Vân Vũ Long xả thân pháp tu hành về sau phương hướng có ý nghĩ. Phương hướng tu hành lớn là theo đuổi bản chất tử sắc hư đình. Nhưng thực hành khó khăn hơn, đi bộ từng bước. Rất nhiều cường giả liền vây khốn ở một bước nào đó, không cách nào tăng lên. Tỷ như yêu tộc đế quân Huyền Nguyệt Nương Nương liền vây ở thiên địa cảnh trung kỳ, mấy ngàn năm đều không thể tăng lên một bước, hướng cố gắng của riêng bạn đã thất bại. Ta có cảm giác, phương hướng lần này là chuẩn xác, Mạnh Xuyên trong lòng vui mừng. Tiểu cô nương này, làm cho ta có chút xúc động, ngược lại cùng ta có chút duyên phận, Mạnh Xuyên nghĩ. Diêm sư đệ, ta đi qua xem một chút, Mạnh Xuyên nói. Cùng đi, rượu này thu về ta, Diêm Xích Đồng lật tay thu hồi, liên tục đi theo Mạnh Xuyên. Bên trong ngôi nhà sang trọng. Lần cuối cùng hỏi ngươi, ai sai khiến ngươi, các đại nhân sắc mặt tái nhợt, dữ tợn nói. Hừ, thanh tú nữ tử hử lạnh. Rất tốt, rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết, tư vị cầu sinh không thể muốn chết không được, các đại nhân cắn răng nói. Đi, mang về. Đôi môi nữ tử thanh tú bắt đầu trắng bệch, cười lạnh nói. Thủ đoạn của các đại nhân ngươi đương nhiên rõ ràng, cho nên lúc động thủ ta đã uống độc dược, nếu trốn không thoát, cũng có thể rơi vào thống khoái, đoán chừng, lại có người hơi thở, độc dược nhất định sẽ phát tác. Kịch độc, các đại nhân tức giận. Vẫn còn là một tử sĩ. Tiểu cô nương, chút chuyện này sẽ tự sát, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong phòng, chính là Mạnh Xuyên cùng Diêm Xích Đồng, Mạnh Xuyên tay một chiêu. Nữ tử thanh tú bị áp giải lại đột nhiên đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Lần này xem nữ nhạc sư ám sát bị xúc động, Mạnh Xuyên liền phát hiện giữa mình và nữ nhạc sư sinh ra nhân quả. Nguyên sơ sơn sách ghi lại, nhân quả càng về sau ảnh hưởng càng lớn, đặc biệt là các kiếp cảnh đại năng, rất là để ý nhân quả, giống như mình đạt được nguyên thần tinh thần pháp môn, chính là cùng phí vũ đại năng kết nhân quả, từng ai đạt tới bát kiếp cảnh, là muốn đi kết nhân quả. Đương nhiên bát kiếp cảnh đối với Mạnh Xuyên cũng vô cùng xa xôi. Dựa theo thương nguyên tổ sư lưu lại sách vở, giải thích nhân quả rất đơn giản, tình nguyện giúp người, đừng nợ ai. Bản thân càng nợ nhiều, nhân quả càng lớn. Thiện tâm giúp đỡ rất nhiều người, nhưng nhân tố thiện quả là chuyện tốt. Tình nguyện giúp người, không nên nợ người. Mạnh Xuyên đối với câu khuyên dạy thương nguyên tổ sư để lại cho hậu bối có thể nhớ rõ ràng, cùng tiểu cô nương này kết nhân quả, tự nhiên sẽ giúp một phen. Ừ, nữ tử thanh tú sững sờ nhìn Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng bên cạnh. Lại phát hiện kịch độc trong cơ thể nhanh chóng biến mất, thân thể hoàn toàn tốt. Gặp qua hai vị thần tôn đại nhân, các đại nhân lập tức hành lễ, năm vị hộ vệ kia cũng đều hành lễ, khách nhân, nhạc sư ở một bên đều sợ hãi hành lễ. Tiểu cô nương, nói cho ta biết, vì sao ám sát, Mạnh Xuyên hỏi, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra nữ tử này vẹn vẹn chỉ 23 tuổi, hô một tiếng tiểu cô nương đích xác không sai. Nữ tử thanh tú nhìn hai vị thần tôn trước mắt, ánh mắt sáng lên, liên tục muốn quỳ xuống. Đứng nói đi, Mạnh Xuyên nói. Các Tùng Vân này âm thầm phái ra rất nhiều thủ hạ, bên ngoài là thương đội, trên thực tế ở trong núi lớn trắng trợn bắt người, trong núi bao nhiêu trại đều bị hủy, thanh tú nữ tử cắn răng nói. Người vu hãm ta, các đại nhân tức giận vạn phần, liên tục hô. Hai vị thần tôn đại nhân, đừng nghe, nữ nhân thanh tú lại đỏ mắt, rơi lệ tiếp tục nói. Nam nhân lão nhân rất nhiều đều đưa đến mỏ, vĩnh viễn không ra được, liền chết trong mỏ, nhiều nữ tử và hài đồng đã bị bán, và một lô hàng như hàng hóa đã được bán, những người không vâng lời, giống như một con vật bị giết, thân thể nữ tử thanh tú đều đang run rẩy. Địa võng dò xét nơi này, bọn họ làm như vậy, có thể thoát khỏi địa võng dò xét, Mạnh Xuyên hỏi. Địa võng, nữ tử thanh tú cười lạnh, tức giận chỉ về phía các đại nhân. Hắn, các Tùng Bân. Chính là nam tuần tra một trong tứ đại tuần tra của Khúc Vân Thành. Đều là vu hãm, nữ tử này cùng ta có cửu oán, các đại nhân giận dữ nói. Oanh, cửa mở ra, một đạo thân ảnh mang theo tàn ảnh, đi vào trong phòng, chính là một vị lão giả áo đen. Các lão đệ, ngươi làm sao vậy? Lão giả áo đen nhìn các đại nhân. Điền lão ca, nữ tử này ám sát ta, còn vu hãm ta với hai vị thần tôn đại nhân này, các đại nhân liên tục nói. Lão giả áo đen lúc này mới quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng. Diêm Xích Đồng vì che giấu thân phận tự nhiên biến ảo dung mạo, Mạnh Xuyên ngược lại không che giấu, chẳng qua tình báo phong vương thần tôn vốn là bí mật, vị lão giả áo đen này chỉ là đệ tử ngoại môn Nguyên Sơ Sơn, thật đúng là không nhận ra Mạnh Xuyên. bất quá hắn có thể cảm giác được hai vị thần tôn này cường đại. Tại hạ Khúc Vân Thành võng thần tôn Điền Quần, lão giả áo đen chắp tay nói. Nữ tử này ám sát các tuần tra địa võng, ta cần dẫn nàng về tổng bộ địa võng. Hai vị thần tôn tiền bối, ta có 10 phần chứng cớ, nữ tử gầy gò nói. Trong Vũ Long Sơn, ít nhất có 9 cái hố sâu, chôn giấu ít nhất mấy ngàn thi thể bị ngược đãi, đều là nữ nhân hài tử không nghe lời, ta có thể xác định, còn có những người trong Quáng Sơn, chỉ cần thẩm vấn, là có thể biết nguyên bản đều là bình dân trong nhà. Sắc mặt các đại nhân thay đổi, lão già áo đen tức giận nói. Há miệng liền vu khống nam tuần tra mạng của ta, hai vị, kính xin đừng ngăn cản Khúc Vân Thành ta làm việc. Hai vị thần tôn đại nhân, các đại nhân cũng lấy lòng cười nói. Ta là một phàm tục, tuy rằng tu luyện tới ngưng đan cảnh, nhưng có thể đảm đương năm tuần tra cũng rất hiếm thấy, chính là bởi vì ta có một đám hảo hữu, đều là thần tôn gia tộc, tỉ như Vương gia, Lữ gia cùng với Mạnh gia. Mạnh gia cuối cùng, các đại nhân cũng chậm gì gì nói ra. Mạnh gia, Mạnh gia hiện giờ quyền thế ở Vương triều Đại Chu, mơ hồ bước thẳng đệ nhất thần tôn gia tộc, là bởi vì Lý Quan cách tuổi thọ đại hạn càng ngày càng gần, chỉ có thể chống đỡ thêm mấy chục năm, hắn vừa chết, dựa theo quy củ các đời Nguyên Sơ Sơn, hoàng tộc sẽ thay đổi. Nói chung là dựa theo công lao mà đến. Mạnh Xuyên trở thành tạo hóa tôn giả, giải quyết trăm vạn yêu vương và mang về bảo tàng Thương Hải phái, làm cho công lao của Mạnh Xuyên rất lớn. Những thần tôn gia tộc cổ xưa kia, âm thầm suy đoán hoàng tộc Đại Chu kế tiếp liền thay đổi thành Mạnh gia. Hơn nữa hiện giờ, một môn tam đại phong vương thần tôn, Mạnh gia hiển nhiên sẽ cường thịnh thật lâu, rất nhanh sẽ trở thành thần tôn gia tộc mạnh nhất thiên hạ. Người Mạnh gia làm việc, khắp nơi đều sẽ nể mặt. Mạnh gia, Mạnh Xuyên nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng. Đúng, Mạnh gia, các đại nhân mỉm cười nói. Tin tưởng đối với Mạnh gia không ai dám tin vào lời thư hoàng, ta được rất nhiều bạn tốt ủng hộ, tiến tiến, tin tưởng năng lực của ta, mới để cho ta đảm nhiệm tuần tra phía nam mạng địa phương. Sắc mặt Mạnh Xuyên khó coi. Các đại nhân thấy thế, xem ra mang đến áp lực cho vị thần tôn thần bí này. Một đám hỗn nợ, sắc mặt Mạnh Xuyên khó coi, vươn tay chộp, đem thành chủ Khúc Vân Thành cách đó mấy chục dặm trực tiếp cách không bắt tới. Khúc Vân Thành chủ trong nháy mắt còn ở ngoài mấy chục dặm ăn cơm tối. Chớp mắt lại, liền đến trong một tòa phòng, hắn cầm đũa sững sờ nhìn trái phải, từ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ hắn hiểu được. Nơi này là Thất Thải Vân Lâu, cách phủ ta hơn 50 dặm Thất Thải Vân Lâu, hắn không khỏi giật mình. Cách không bắt được người ngoài hơn 50 dặm, hắn nghe chưa từng nghe nói qua. Đường Phượng Đồn, một tiếng quát giận dữ. Khúc Vân Thành chủ Đường Phượng Kỳ, vừa quay đầu liền thấy được hai đạo thân ảnh, Diêm Xích Đồng tự nhiên che giấu thân phận, Mạnh Xuyên lại không chút che giấu. Đông Ninh Vương, Đường Phượng Kỳ sợ tới mức liên tục khom người hành lễ, hắn là đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, thần tôn đại nhật cảnh, tự nhiên biết Mạnh Xuyên. Đông Ninh Vương, các đại nhân, lão giả áo đen đều bịt kín. Cha cho ta. Mạnh Xuyên chỉ vào các đại nhân. Chuyện trên người các Tùng Vân này, tất cả mọi chuyện, điều tra cho ta, liên lụy đến nhà họ Mạnh, cũng điều tra cho ta, điều tra rõ ràng cho ta. Ân, vâng, vâng, Đường Phượng Kỳ kinh hoàng vạn phần, Đông Ninh Vương ở trong Nguyên Sơ Sơn địa vị đặc thù, là tương đương với tôn giả, một tiếng lệnh hắn đều sợ tới mức chân mềm nhũn. Mặc kệ liên lụy đến ai, cũng đừng bỏ qua, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Các Tùng Vân ngơ ngác đứng đó, trong lòng lạnh lẽo. Hắn là một ngưng đan cảnh phàm tục, có thể có được quyền thế lớn như vậy ở Khúc Vân Thành, chính là bởi vì những con cháu thần tôn gia tộc này muốn làm khó dễ, lại kiêng kỵ luật pháp, cho nên mới có các Tùng Vân hắn đi làm việc bẩn, thỏa mãn dục vọng của những con cháu thần tôn kia. Mấy năm nay hắn làm rất đẹp, cho nên cùng rất nhiều đệ tử thần tôn gia tộc trở thành hảo hữu, cũng dày ra mạng lưới thế lực khổng lồ. Hắn cần những bằng hữu thần tôn gia tộc kia che gió che mưa cho hắn, dệt lưới thế lực. Những đệ tử thần tôn gia tộc kia cũng cần hắn, bởi vì hắn làm công việc bẩn thỉu làm phi thường xinh đẹp. Xong rồi, ta xong rồi. Các Tùng Bân rất rõ ràng, nhà môn quan phủ, tổng bộ địa võng của Khúc Vân Thành rất nhiều lãnh đạo đều đến từ thần tôn gia tộc, thế lực của các thần tôn gia tộc thẩm thấu mọi phương diện, bình thường có thể nói là một tay che trời. Nhưng hôm nay gặp phải bản thân Đông Ninh Vương. Vị tiểu cô nương này sẽ giúp ngươi điều tra vụ án này, nhưng nhớ kỹ. Bảo vệ tốt tiểu cô nương này, Mạnh Xuyên phân phó. Ân, Đường Phượng Kỳ cung kính đáp. Đông Ninh Vương, nữ tử kia nhìn Mạnh Xuyên, cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng nhìn thấy Đông Ninh Vương. Đông Ninh Vương trong truyền thuyết một người chém giết trăm vạn yêu vương, cứu vớt cả nhân tộc. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mạnh Xuyên nhìn nàng, vẫy tay, bên cạnh là một khúc gỗ bởi vì chiến đấu vỡ vụn bay tới, khi bay tới tự nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một thanh tiểu đao. Mạnh Xuyên cầm thanh tiểu mộc đao này đưa cho Nữ Thích Khách. Ngươi mang theo bên người, nếu có ai đối với ngươi bất lợi, ngươi chỉ cần bóp nát nó sẽ che chở cho ngươi. Nữ tử nhận lấy đao gỗ, đặt trong ngực, gật đầu. Ta nhớ kỹ. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, cùng Diêm Xích Đồng bên cạnh nói. Chúng ta đi thôi. Vù vù, sư huynh đệ hai người đã biến mất không thấy. Nếu hôm nay màu sắc đã tối, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng hai người đi bên dòng sông. Sư huynh, đừng tức giận nữa, Diêm Xích Đồng an ủi. Ta không phải tức giận, Mạnh Xuyên nhìn xa xa. Ta đau lòng. Ta biết mấy năm nay Thái Bình, rất nhiều đại thành phi thường phồn hoa xa hoa, trước đây ta vẫn luôn phiền não, không ổn định lối vào thế giới, làm cho rất nhiều làng ổ bảo trải qua rất gian khổ, mỗi năm chết hơn 1 triệu người. So với thôn xóm ổ bảo gian khổ sinh tồn, những đệ tử thần tôn gia tộc ở đại thành này có thể nói là xa hoa, nhưng bây giờ xem ra, không chỉ là xa hoa, thậm chí đều dục vọng vặn vẹo, yêu tộc giết ít người hơn, bọn họ đến giết, hơn nữa là giết chóc như súc vật, không nghe thấy sao, tiểu cô nương này chỉ ra hố chôn xác, có ít nhất mấy ngàn thi thể, bọn họ rốt cuộc hại chết bao nhiêu người. Sư huynh, trên đời này luôn có đủ loại người, Diêm Xích Đồng an ủi. Mấy năm nay, các đời thần tôn liều mạng chém giết, Tiết Phong, Trần Vũ Vương, Vương Sư huynh vân vân chết trận quá nhiều người, Mạnh Xuyên nói. Vì cái gì? Là vì có thể chiến tranh thắng lợi, có thể thái bình. Đám thần tôn dùng mạng đổi lấy thái bình thế giới, chính là để cho bọn họ trả đạp như vậy, Mạnh Xuyên nhìn Diêm Xích Đồng. Ta không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Ngươi sẽ làm gì? Diêm Xích Đồng hỏi. Mạnh Xuyên nhìn thành trì phồn hoa này. Bọn con cháu thần tôn gia tộc muốn làm gì thì làm, mọi người bình thường đối với bọn họ vô cùng sợ hãi. Ta cảm thấy, những đệ tử thần tôn gia tộc này cũng cần sợ hãi. Nguyên Sơ Thành, Đại Chu Vương Đô, Giang Châu Thành, Ngô Châu Thành, Đông Ninh Thành, Trường Phong Thành, Lạc Đường Thành, Phiêu Tuyết Thành, cả Vương Triều Đại Chu, tổng bộ địa võng của Đại Thành đều có thêm một bộ giám sát. Giám sát các nơi, đối với thần tôn gia tộc các nơi trong thiên hạ đều tiến hành điều tra, nếu phạm tội nhỏ cũng có thể không đổ lỗi, nhưng trọng tội một người cũng không buông tha. Đi vào. Đi vào. Vương Triều Đại Chu, các phòng giam ở các thành đều sắp quá tải. Cha, cha phải cứu con, cha phải cứu con, thanh niên tù nhân quỳ gối ôm đùi cha mình. Người là ngu xuẩn, đội bộ gia tộc lần lượt nghiêm lệnh, những tên ngu xuẩn các người vẫn là to gan làm bậy, lão phụ thân phẫn nộ nói. Người muốn bạc cùng ta có thể không, tại sao vi phạm pháp luật? Không phải một mình ta, có những người khác, thanh niên tù nhân liên tục hét lên. Có một người tính một người, ai cũng trốn không thoát. Lão phụ thân lưng đều gù vài phần, thở dài nói. Lần này ai cũng không cứu được các ngươi, Đông Ninh Vương đứng ở sau lưng giám sát bộ, không có ai có thể nhúng tay ngăn cản. Pháp bất trách chúng, nhiều người như vậy, thanh niên tù nhân liên tục hét lên. Đều do ta, lão phụ thân nhìn nhi tử, trong mắt rưng rưng. Trách ta vô dụng, ngươi khi còn bé ta không hảo hảo dạy ngươi, lớn lên, biết ngươi không thành thần tôn, lại quá phóng túng ngươi. Chỉ muốn làm cho ngươi hạnh phúc cả đời này, lại hại ngươi hoàn toàn. Cha, cha, thanh niên tù nhân cầu xin. Lần này phụ thân vớt cuộc không giúp được ngươi, người cha già quay đầu và rời đi. Cha, thanh niên tù nhân tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này mới biết sợ. Hải Nhi sai rồi, con biết sai rồi. Những người trẻ tuổi tù nhân sống trong các tế bào bình thường, trong các tế bào tái phạm ở tầng trệt và những người canh gác chặt chẽ hơn. Một trong những tế bào tái phạm, một nam tử đang ngồi khoanh chân. Thiếu gia, một lão bộc ở bên ngoài phòng giam cung kính nói. Tổ phụ ta nói như thế nào? Nam tử lạnh nhạt nói. Lão tổ tông nói, sau lưng thanh tra bộ là Đông Ninh Vương, hồ sơ các thành đều phải trình lên Đông Ninh Vương, ai cũng không thể ngăn cản. Lão bộc nói. Hắn muốn cứu có chính là có cách, nam tử tức giận. Tìm một quỷ chết thay thế, không được sao? Lão tổ tông còn nói, sẽ đem thiếu gia ngươi từ trong gia phả xóa tên, lão bộc nói xong liền rời đi. Thân thể nam tử run lên, ngồi ở đó không lên tiếng nữa. Hồi lâu, một quý công tử mang theo người hầu đi ra ngoài phòng giam. Hứa Minh, ngươi tìm ta, Quý công tử lạnh nhạt nói. Dương Nguyên huynh, kính xin cứu ta một chút, nam tử quỳ gối cầu xin. Nể tình trước kia, cứu ta một chút. Chuyện ông ngoại tự mình định ra, ta không có cách nào cứu, quý công tử nói. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, ngươi dám làm nhiều chuyện ác như vậy, lòng người cách bụng, cổ nhân đích xác nói không sai. Nam tử ngẩng đầu, trầm thấp nói. Dương Nguyên công tử, ta và ngươi kết giao rất mật thiết, nếu ta hất nước bẩn của ngươi, ngươi rửa không rõ. Hất nước bẩn vào ta, quý công tử kinh ngạc. Chỉ cần ngươi cứu ta một chút, cho ta một con đường sống, ta tuyệt đối không vu vương ngươi, nam tử nhìn chằm chằm quý công tử. Nếu ta không có đường sống, cũng đừng trách ta. Ha ha ha, hất nước bẩn của ta, vu khống ta, quý công tử nở nụ cười. Hứa Minh, tư thái này của ngươi trước khi chết, thật sự là làm cho ta thất vọng. Quý công tử quay đầu rời đi. Đi rồi, cũng đừng hối hận, nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Trong ngực thẳng thắn, có cái gì phải sợ, quý công tử quay đầu cười nói. Huống chi ngươi biết, ông ngoại ta là Đông Ninh Vương. Một đôi con trai và con gái của Mạnh Xuyên là Mạnh An, Mạnh Du. Mạnh An đến nay vẫn độc thân, điều này làm cho vợ chồng Mạnh Xuyên cũng phiền não, cũng không có biện pháp. Mạnh Du ngược lại đã thành thân 20 năm trước, trượng phu là đệ tử Nguyên Sơ Sơn cùng sinh tử Dương Thành. Dương Thành cũng có chút ưu tú, là thiên tài 30 năm gần đây có chút chói mắt, sớm hơn Mạnh Du một bước phong hầu. Hai vợ chồng vẻn vẹn chỉ có một đứa con trai duy nhất, chính là vị Dương Nguyên công tử này. Đông Ninh Vương, nam tử có chút điên cuồng. Lão gia hỏa, ngươi thật nhàn rỗi không có việc gì làm, vụ án ở Khúc Vân Thành ngươi điều tra thì điều tra, còn phải điều tra toàn bộ thành chỉ vương triều Đại Chu, cũng không cho ta đường sống, ta không phục, ta không phục. Phiêu Tuyết Thành, trong trạch viện bình thường, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đang cùng nhau uống trà, nhìn bông tuyết phiêu phiêu bên ngoài phòng. Ta vừa viết hai phong thư, chuẩn bị cho Lưỡng Giới Đảo, Hắc Sa Động Thiên, ngươi xem từ ngữ như thế nào, có thích hợp hay không? Mạnh Xuyên uống trà, lật tay lấy ra hai phong thư đưa cho thiên tử. Ngươi muốn Lưỡng Giới Đảo, Hắc Sa Động Thiên cũng phải thiết lập giám sát bộ, Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc. Phải làm gì, họ quyết định, ta chỉ đưa ra một số gợi ý, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Xuyên hiện tại danh tiếng rất cao, trong mắt thần tôn đứng đầu tam đại tông phái, cũng là cho rằng Mạnh Xuyên rất nhanh sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, cộng với uy tín của hắn trong chiến tranh, lá thư của hắn, hai đại tông phái cũng phải nghiêm túc cân nhắc. Sợ là rất nhiều người ghét bỏ ngươi xen vào việc của người khác, Liễu Thất Nguyệt nhìn thư cười nói. Tùy bọn họ đi, Mạnh Xuyên uống một ngụm trà, Liễu Thất Nguyệt đọc xong hai phong thư gật đầu nói. Ta cảm thấy hai phong thư không thành vấn đề, hợp tình hợp lý, hơn nữa 40 năm gần đây, toàn bộ thiên hạ thái bình. Nhân khẩu tăng gấp đôi còn nhiều, chị thiên hạ cũng phải có thay đổi. Hơn nữa ngươi tự mình viết thư, Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo cũng đều có cầu xin ngươi, làm bộ cũng phải làm một việc. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề là tốt rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, nhìn ra ngoài phòng. Véo, một đầu phi cầm yêu phó trong nháy mắt xuất hiện, cung kính nói. Chủ nhân. Đem hai phong thư đưa đến Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên tiện tay ném một cái. Hai phong thư phá không bay tới trước mặt phi cầm yêu phó, phi cầm yêu phó sau khi tiếp nhận hơi không người, liền bay lên trời biến mất không thấy. Đúng rồi, A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nói. Người nói An Nhi xảy ra chuyện gì, Nguyên Sơ Sơn ngưỡng mộ nữ thần tôn của hắn cũng có không ít, nhưng một mình hắn cũng không muốn để ý tới. Mạnh Xuyên bưng chén trà, trầm ngâm gật đầu. Khi còn bé An Nhi cũng rất bình thường, sau khi lớn lên cũng chưa từng trải qua thất bại lớn. Khả năng lớn nhất là pháp môn tu hành đặc thù ảnh hưởng đến tâm tính, cũng có thể là do Thương Nguyên tổ sư truyền thừa dẫn đến. Vậy chúng ta có biện pháp không? Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Ngươi không phải đã thử qua rất nhiều cách sao? Mạnh Xuyên cười nói. Đều thất bại nha, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói, nhi tử nhiều năm qua luôn một mình, hiện giờ trấn thủ thành trì cũng là ở một mình, nàng làm sao không lo lắng? Có thể làm đều làm. Hơn nữa An Nhi cũng là phong vương thần tôn, không cần ta và ngươi quá quan tâm, Mạnh Xuyên thì nói. Ngươi, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu. Mạnh Xuyên một tay bưng chén trà, tay kia lại đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, một vị trí trong bản đồ lệnh bài, đang phát ra hào quang màu đỏ như máu. Xin từ cầu viện, sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi, Liễu Thất Nguyệt ở một bên nhìn thấy bản đồ lệnh bài. Là thuộc lãnh thổ vương triều Đại Việt. ta đi ra ngoài một chuyến. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Mạnh Xuyên cũng đã biến mất không thấy. Liễu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng, một tia chớp đã biến mất ở phía nam. Vương triều Đại Chu, vương triều Hắc Xà mỗi nơi đều có gần 70 tòa đại thành, vô số thôn xóm ổ bảo vây quanh những đại thành này, mà lãnh thổ vương triều Đại Việt rộng lớn đến mức này lại vẻn vẹn chỉ có 23 tòa đại thành. 40 năm gần đây thái bình làm cho dân số vương triều Đại Việt tăng mạnh, người ta cần thương mại giao dịch, môi trường sống tốt hơn, cho nên chỉ có thể đem thành trì đã bỏ qua lại tu sửa trùng kiến, ước chừng xây dựng lại hơn 200 tòa thành trì cỡ trung bình. Tịch Hà thành của vương triều Đại Việt chính là một tòa thành trì như vậy. Buổi chiều, bên ngoài đông thành Tịch Hà 2-3 dặm, xé rách hư không, bỗng nhiên bị xé rách ra lỗ hổng thật lớn, ước chừng hơn 6 dặm. Cửa vào thế giới dài hơn 6 dặm này có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng yêu giới bên kia. Cái gì? Đó là đám thủ vệ trên tường thành Tịch Hà nhìn cửa vào thế giới khổng lồ đột nhiên xuất hiện đều sợ ngây người, có người châm lửa đốt, có người bóp nát lệnh phù cầu viện. Ù ù ù. Bên trong Tịch Hà thành, một gã thần tôn đại nhật cảnh cùng hai gã bất diệt cảnh thần tôn đều bay lên đỉnh cây, từ xa nhìn về phía tường thành phía đông, bởi vì khoảng cách xa lại có tường thành cản trở cũng không nhìn thấy cửa vào thế giới. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là cửa vào thế giới không ổn định? Hay là có yêu vương xâm lấn? Ba gã thần tôn có chút hoang mang, cũng đạp tán cây, nóc nhà hóa thành lưu quang chạy về phía đông tường thành. Lúc này, một gã hùng yêu vương khổng lồ cao gần 20 trượng xuyên qua cửa vào thế giới đi tới thế giới nhân tộc, đứng ở vị trí lối ra vào thế giới, không có tiếp tục đi tới. Thành trì nhân tộc, thật may mắn, con hùng yêu vương này cười dữ tợn, há mồm liền đột nhiên giống lên, thì triển ra thần thông. Vù vù, gió đen che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, bao trùm khắp nơi. Hoa cỏ cây cối triệt để nát bấy, tường thành phía đông Tịch Hà thành dưới gió đen trong nháy mắt vỡ nát, đám thủ vệ hoảng sợ chạy trốn vẫn bị cuốn đi, kiếp phàm thiết hóa thành thịt bùn bão nước. Các tòa nhà và cây cối trong thành đang bị nghiền nát, rất nhiều người không kịp phản ứng đã hoàn toàn nghiền nát trong gió đen. Tốc độ gió đen rất nhanh, trong nháy mắt đã cách 2-3 dặm. Ba gã thần tôn vốn đang chạy về phía tường thành phía đông nhìn thấy gió đen khủng bố xé nát hết thảy đều sợ ngây người. Một vị thần tôn bất diệt cảnh gần nhất sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ trong nháy mắt, gió đen liền gào thét qua khoảng cách 2-3 dặm triệt để bao phủ hắn. Vù vù, gió đen lướt qua, hết thảy bị phá hủy, phàm là tục mất mạng, ngay cả thần tôn bất diệt cảnh cũng trong nháy mắt mất mạng. Cầu viện, cầu viện. Nhanh, sinh tử cầu viện. Hai gã thần tôn Mạnh Xuyên nhìn gió đen hủy diệt hết thảy, đều hoảng sợ vạn phần, một bên chạy trối chết một bên phát ra cầu viện. Gió đen cuồn cuộn, bao trùm hơn 10 dặm. Vị Đông Minh Vương kia, một hơi thở có thể chạy vạn dặm, ta phải nhanh chóng rút lui. Tứ trọng thiên hùng yêu vương Khôi Ngô lại rất cẩn thận, vẻn vẹn thi triển thần thông một lần, liền lập tức lại lui về thế giới cửa vào thông đạo. Trong những năm qua, yêu tộc ở trên tay Đông Minh Vương Mạnh Xuyên chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên cũng hấp thu giáo huấn. Mặc dù Tịch Hà thành trước mắt là một khối thịt mỡ, chỉ cần thời gian 10 hơi thở là có thể dễ dàng nuốt chửng, nhưng vị hùng yêu vương này vẫn lựa chọn buông tha. Lại trôi qua hơn một hơi thở, vù, Mạnh Xuyên xuất hiện trên bầu trời Tịch Hà thành, hai bên mặt hắn hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc ẩn núp xuống, từng tia chớp màu bạc chung quanh cũng biến mất, vẫn như trước chân đạp huyết nhận đĩa nhìn chung quanh. Dưới lúc thì triển thần thông lưu xa toàn lực chạy đi, vừa chớp người thời gian Mạnh Xuyên có thể chạy tới 3.800 dặm. Thời gian thở dài đã vượt qua vạn dặm, tốc độ khủng bố như vậy, làm cho Mạnh Xuyên trong thời gian 3 hơi thở, cơ hồ có thể chạy tới bất cứ nơi nào trên đất liền. Những năm gần đây, nếu bị yêu vương tập kích, hoặc là tình huống khẩn cấp khác, cũng chỉ có Mạnh Xuyên mới có thể trong thời gian ngắn chạy tới. Đây cũng là nguyên nhân lưỡng giới đảo, Hắc Xà động thiên có cầu ở Mạnh Xuyên. Lối vào thế giới lớn mới, Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, liếc mắt một cái nhìn thấy lối vào thế giới khổng lồ dài hơn 6 dặm. Cũng nhìn thấy một đầu bên kia cửa thế giới, có hùng yêu vương và một số yêu vương khác, thấp thỏm quan sát thế giới nhân tộc, cũng không dám tiến vào. Những yêu tộc này càng ngày càng giảo hoạt, biết tốc độ của ta nhanh, tập kích một chút liền lập tức chuẩn mất, một khi cũng không thăm. Mạnh Xuyên nhìn Tịch Hà thành phía dưới một cái, Tịch Hà thành phạm vi 5-60 dặm, hiện giờ đông thành bên này có một mảnh hoàn toàn hóa thành phế tích, vô số máu nhuộm đỏ. Hẳn là phạm vi lớn chiêu số trong thời gian ngắn bao trùm, ước chừng giết mấy vạn người. Sắc mặt Mạnh Xuyên lạnh như băng, lại có dao động vô hình che giấu, yêu tộc căn bản không nhìn thấy hắn. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi, yêu tộc căn bản không tiến vào. Cũng đừng nóng vội, vị Đông Minh Vương kia 10 phần 10 đã đến rồi, đây là lối vào ổn định thế giới, chúng ta sẽ có thời gian để tấn công từ từ. Bên kia cửa vào thế giới, các yêu vương đều vô cùng kiên nhẫn. Đại vương lần này tàn sát mấy vạn nhân tộc, cũng là kiếm được một phần đại công lao. Có yêu vương tầng bốc, mỗi khi giết một nhân tộc đều có thể được công lao diệt sát mấy vạn nhân tộc rất lớn. Ha ha ha, Hùng yêu vương cười, cũng nhìn chằm chằm vào cửa vào thế giới. Mạnh Xuyên chờ một chén trà ở đó. Một vị hắc bảo bội đao nam tử mới bay tới. Gặp Đông Ninh vương, hắc bảo bội đao nam tử khách khí nói. Mục Thủy vương, Mạnh Xuyên cũng gật đầu nói. Lúc ta tới, khu vực Tịch Hà thành này đã bị hủy, hẳn là chết đi mấy vạn người, yêu tộc rất giả hoạt, không có tiến vào nữa. Nam tử áo bào đen bội đao nhìn lối vào thế giới dài hơn 6 dặm phía trước, nhíu mày, vẫn có chút cảm kích nói. Đa tạ Đông Ninh vương, nếu không có Đông Ninh vương uy hiếp, yêu tộc đã sớm đạp bình Tịch Hà thành, sau khi đại lượng yêu tộc tiến vào, cũng sẽ nhanh chóng phân tán bốn phương, xâm nhập các nơi, có Đông Ninh vương ở đây, những yêu tộc kia mới cẩn thận như thế, ít tàn sát mấy trăm vạn người. Trong lời nói của hắn đều mang theo tâng bốc lấy lòng. Đông Ninh vương nhìn một mảnh phế tích, nhuộm đỏ một mảng lớn huyết thủy, tâm tình lại rất nặng nề. Nơi này giao cho ngươi, ta trở về trước, Mạnh Xuyên nói. Đông Ninh vương yên tâm, hai giới đảo ta sẽ xử trí nơi này một cách thích hợp, Mục Thủy vương lúc này nói. Véo, Mạnh Xuyên xẹt qua bầu trời dài, bay về phía Phiêu Tuyết thành. Lúc trước chạy tới Tịch Hà thành, thì triển thần thông lưu xa hơn hai hơi thở. Đối với Mạnh Xuyên vẫn là tương đối thoải mái. Môn thần thông này thi triển đối với nguyên thần gánh nặng rất lớn, đi qua Mạnh Xuyên chỉ có thể thi triển 5 hơi thở thời gian, mà sau khi đạt tới nguyên thần tầng 6 cũng là có thể duy trì ước chừng 30 hơi thở thời gian, có thể thường xuyên sử dụng một chiêu này. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đứng ở hành lang chờ đợi. Mạnh Xuyên hạ xuống. Tình hình thế nào? Liễu Thất Nguyệt truy vấn. Lại có thêm một tòa cửa vào thế giới cỡ lớn, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, áp lực trấn thủ của tam đại tông phái cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây là chuyện không có cách nào khác, Liễu Thất Nguyệt nói. A Xuyên, người đi theo ta, nói xong bay về phía bắc. Ồ, Mạnh Xuyên nghi hoặc đi theo. Hai vợ chồng bay đến nội thành quan của Phiêu Tuyết Thành, đứng ở trên tường thành nội thành quan, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phía dưới có chừng 8 dặm đại thế giới cửa vào, bên trong cửa vào thế giới ước chừng nửa dặm. Xuyên thấu qua thông đạo dài 8 dặm là có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh yêu giới bên kia là một mảnh sơn mạch mênh mông, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều yêu tộc, cũng có yêu tộc nhìn ra thế giới nhân tộc. Lối vào thế giới lại mở rộng, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái phát hiện biến hóa. Đúng vậy, khi ngươi chạy tới vương triều Đại Việt, lối vào thế giới lớn của Phiêu Tuyết Thành cũng đã xảy ra chút biến hóa, Liễu Thất Nguyệt nói. Lúc trước dài hơn 7 dặm, hiện giờ tăng thêm nửa dặm dài. Đạt tới 8 dặm dài. Mạnh Xuyên cũng trịnh trọng nói. Thế giới nhân tộc và yêu giới, hai thế giới đang dần dần tới gần, cũng dẫn đến rất nhiều biến hóa. Vương triều Đại Việt bên kia trực tiếp vỡ ra một cửa vào thế giới cỡ lớn, những nơi khác rất nhiều cửa vào cũng đều có chức quách trương. Liễu Thất Nguyệt nói. Ta trấn thủ Phiêu Tuyết Thành mấy năm nay, cửa vào thế giới này qua một thời gian liền quách trương một chút, gần 40 năm thời gian, chiều dài từ 6 dặm, quách trương đến 8 dặm. Liễu Thất Nguyệt nói. Tất cả cửa vào thế giới trong thiên hạ đều là như thế, Mạnh Xuyên gật đầu. Lối vào thế giới nhỏ, lối vào thế giới cỡ trung bình, lối vào thế giới cỡ lớn, thậm chí cửa vào thế giới siêu lớn, đều chậm rãi quách trương, đây là xu hướng chung. Theo phỏng đoán, hai thế giới sẽ dần dần đến gần, khi một ngày nào đó, đến gần đến cực hạn, lại chậm rãi tách ra, đến lúc đó rất nhiều cửa vào thế giới ổn định đều sẽ dần dần thu nhỏ lại, thậm chí biến mất. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Hiện giờ trong thiên hạ siêu đại thế giới cửa vào có 5 tòa, muốn 5 vị tạo hóa tôn giả, về sau tình thế còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng lo lắng, Mạnh Xuyên cười nói. Những ngày khó khăn hơn đều vượt qua, kế tiếp sẽ càng ngày càng tốt. Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu, trong lòng cũng nhất định. Làm thê tử, nàng biết rõ tốc độ tu hành của Mạnh Xuyên kinh người cỡ nào. Thân pháp Vân Vũ Long Xà tự nghĩ ra là tuyệt học cao hơn thiên địa du long đao cao hơn một đẳng. Động thiên cảnh hậu kỳ, cũng đủ để sánh ngang với Tần Ngũ, Lý Quan, Bạch Sao Nguyệt động thiên cảnh viên mãn rồi. Hơn nữa tự nghĩ ra tuyệt học giả, so với tuyệt học mầm non, phổ biến còn cường đại hơn, bởi vì hiểu rõ hơn nữa mình sáng tạo ra, cũng vô cùng thích hợp với mình. Bầu trời hắc sa động. Thư của Mạnh Xuyên, các người nghĩ sao? Bạch Sao Nguyệt, nhìn hư ảnh Mông Thiên qua, Tiểu Ngọc hư ảnh hỏi. Mấy năm nay, một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, Đông Ninh Vương đều là nhanh chóng chạy tới cứu viện, Mông Thiên Qua nói. 22 năm này, Vương Triều Hắc Xa chúng ta bởi vì hắn sống sót phàm nhân phải có mấy ngàn vạn vạn, thần tôn cũng có hơn 10 vị, hủy diệt yêu tộc rất nhiều mưu tính, nợ hắn đại tình như vậy, chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Bạch Sao Nguyệt, Cầu Ngọc đều gật đầu. Hiện giờ Mạnh Xuyên chính là thiên hạ đệ nhất tuần thủ thần tôn, lúc mấu chốt đều muốn hắn cứu viện. Hơn nữa bây giờ cũng đã đến mức nên thay đổi rồi, Mông Thiên Qua cười nói. Lúc trước Muông Tha phủ thành huyện thành, khiến cho lực khống chế của chúng ta đối với bình dân giảm xuống, hơn nữa 40 năm gần đây, dân số thiên hạ tăng gấp đôi còn hơn, lực khống chế lại thấp hơn, ngược lại thần tôn gia tộc địa phương, ít thì mấy vạn tộc nhân, nhiều thì hơn 10 vạn tộc nhân. Hơn nữa thực lực mạnh, thẩm thấu càng triệt để, ở ngoài thành rất nhiều địa phương, rất nhiều thần tôn gia tộc chính là thủ hoàng đế. Chấn thủ nhiều đại thành như vậy áp lực rất lớn, yêu tộc tùy thời có thể phản công, tạm thời không thích hợp xây phủ thành huyện thành, Mông Thiên Qua tiếp tục nói. Lúc này, cần phải dùng luật pháp ước thúc những thần tôn gia tộc này. Ta đồng ý, Thiên Ngọc cũng nói. Đông Ninh Vương phong thư này liền là một cơ hội tốt. Đảo lưỡng giới. Thư của Đông Ninh Vương, nhìn thế nào, Từ Ứng Vật nhìn về phía hư ảnh bạn tốt Trương Thuần. Mặt mũi Đông Ninh Vương, khẳng định phải cho, Trương Thuần gật đầu. Nhưng Vương Triều Đại Việt chúng ta tình huống đặc thù, rất nhiều nơi đều là lãnh địa phong vương thần tôn, thậm chí nô lệ còn tồn tại, hai giới đảo chúng ta đều không dễ nhúng tay vào, chuyện bên trong phong vương thần tôn lãnh địa. Từ Ứng Vật nói. Thứ nhất, nhân khẩu hiện giờ so với trước kia nhiều hơn nhiều, phong vương thần tôn khống chế nhân khẩu cũng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Thứ hai, 50 năm gần đây, ba đại tông phái đều không ngừng khuếch trương chiêu. Chúng ta bây giờ hàng năm cùng Nguyên Sơn Sơn, Hắc Sa Động Thiên đều là chiêu thu 50 đệ tử. Đại lượng tài nguyên đập xuống, dẫn đến hiện giờ phong hầu thần tôn cũng là thời kỳ nhiều nhất trong lịch sử. Mặc dù không bằng hai đại tông phái khác, nhưng cũng có 75 vị. Phong hầu thần tôn phong hầu lãnh địa, hiện giờ cũng không đủ phân. 100-200 năm tiếp theo là 100 hoặc 200 năm rất quan trọng. Thêm vào đó, rất nhiều tài nguyên đã được nhận từ khoảng cách giữa các thế giới. Tam đại tông phái cũng đang khuếch trương chiêu thức, toàn lực bồi dưỡng, làm thần tôn sinh ra phong hầu so với trước kia nhiều hơn không ít. Đúng, lãnh địa phong hầu không đủ, dân số phong vương lãnh địa so với trước kia lại nhiều hơn nhiều, Trương Thuần gật đầu. Tuy rằng phong vương thần tôn công lao rất lớn, nhưng cũng phải công bằng, phải nhường chút lãnh địa cho thần tôn phong hầu. Thư của Đông Ninh Vương là một cơ hội tốt, lấy lý do bảo vệ dân thường, áp xúc lãnh địa, để cho càng nhiều phong hầu thần tôn đều có lãnh địa, đồng thời có nhiều địa phương thuộc về triều đình trực quản. Từ Ứng Vật nói, vì ứng phó chiến tranh, quyền lực phong vương thần tôn trong hai giới đảo lại càng lúc càng lớn, đều bắt đầu ảnh hưởng đến lực khống chế của hai giới đảo. Vì thế, ngoại trừ Vương Triều Đại Chu ra, hai giới đảo, Hắc Sa Động Thiên cũng đưa ra bộ giám sát. Nếu nói Vương Triều Hắc Sa, tình huống tương đối giống Đại Chu. Bên trong hai giới đảo kia loạn nhiều, phần lớn là phân chia lại quyền lực. Trong cuộc đấu tranh quyền lực, bởi vì muốn cầm danh nghĩa Đông Ninh Vương để đề lệnh hành chính, bề ngoài văn chương vẫn phải làm, cũng làm cho dân chúng địa vị tăng lên rất nhiều. Trước kia bọn họ chính là tài vật của lãnh chủ, sinh tử đều bị khống chế. Hiện giờ sinh mệnh ít nhất cũng được pháp luật bảo hộ, được giám sát bộ bảo hộ, địa vị tăng lên rất nhiều. Hai đại tông phái nể mặt Mạnh Xuyên như vậy, ngoại trừ nợ nhân tình Mạnh Xuyên đối với nhân tộc có công lớn ra. Quan trọng hơn là, khắp nơi đều dự liệu Mạnh Xuyên không quá lâu, sẽ là thiên hạ đệ nhất, hơn nữa có thể vô địch mấy ngàn năm thậm chí lâu hơn. Xong rồi, tâm huyết nhiều năm của ta đều phế. Đông Ninh Vương quản quá rộng, một thần tôn phong vương của Vương Triều Đại Chu, nhúng tay vào Vương Triều Hắc Sa ta quản trị, Hắc Sa Động Thiên thế nhưng còn ngoan ngoãn nghe. Gia tộc đem trăm dặm chung quanh băng thủy sơn ban cho ta, hiện tại muốn tước đoạt. Đừng trách gia tộc, nguyên bản toàn bộ đại đảo đều là lãnh địa Phong Hải gia ta, hiện giờ lại áp xúc đến Phong Hải thành cùng với chung quanh thành chỉ 500 dặm, những nơi khác đều bị thu đi, băng thủy sơn hiện giờ cũng không thuộc về gia tộc, đương nhiên cũng không thuộc về ngươi. Đông Ninh Vương, hủy ta a! Không biết bao nhiêu người sau lưng thầm mắng, rất nhiều một tay che trời, rất nhiều nhân vật thổ hoàng đế, ở trước mặt đại thế cuồn cuộn đều sụp đổ, bọn họ tức giận vị Đông Ninh Vương này, đương nhiên cũng chỉ có thể âm thầm nói thầm. Cũng không dám công khai nói. Mạnh Xuyên tự nhiên sẽ không để ý, hắn nhìn từng phần hồ sơ tình báo ghi lại thiên hạ biến hóa, nhưng tâm tình rất tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt liền ẩn cư trong trạch viện bình thường của Phiêu Tuyết Thành, trải qua cuộc sống bình tĩnh, đảo mắt đã tiến vào mùa thu. Vào cuối mùa thu, cảnh quan của khoảng cách thế giới không thay đổi trong bốn mùa. Một mảnh nhìn như khu vực bình tĩnh, bỗng nhiên hư không vặn vẹo. Quanh hai tầng thế giới màng vách bị trực tiếp oanh phá, một đạo thân ảnh thản nhiên bay vào, chính là Khổng Tước Quân Chủ. Khổng Tước Vương nhìn xung quanh. Ta đi tới thế giới, không bao lâu nữa, Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên nhất định chạy tới. Quân chủ Khổng Tước rất quen thuộc, 22 năm qua, nó giao thủ với Mạnh Xuyên quá nhiều lần, song phương đều thường xuyên đến thế giới tu luyện,